Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, ta còn lấy là lái bán tài chính là người làm công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tỉnh dậy. Đã là buổi sáng 8 giờ, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Dương Thiên Long đi xuống lầu. Cho mình điều một ly cà phê cộng thêm một mảnh ói ti bánh mì. Đơn giản dùng qua sau bữa ăn sáng, liền đi ra biệt thự, trải qua tối hôm qua một đêm nước mưa tẩy sau đó. Kinshasa không khí trở nên dị thường nhẹ nhàng khoan khoái. Sau cơn mưa ánh mặt trời cũng bày khắp đất đai, Dương Thiên Long không kiềm được sâu hít thở sâu một hơi. Cái này không khí mới mẻ một khi hô nhập, đem hắn mệt mỏi quét sạch, xe bán tải liền ngừng ở ven đường, làm hắn đi tới xe bán tải bên người lúc này mới chú ý tới dọc đường ngừng không ít xe sang. Một lần đều là cái gì Toyota các loại, bất quá dưới mắt hắn tựa hồ chưa dùng tới những cái kia xe sang. Dẫu sao xe bán tải mới là nhất kinh tế dùng thích hợp. Này, công tử, mới vừa kéo lái bán tải cửa xe. Bỗng nhiên từng cái tử thật cao người da trắng từ phía trước chui ra. Thấy hắn sau đó không kiềm được yêu uống. Mới đầu, Dương Thiên Long cũng không có cảm giác được là đang gọi mình. Cho đến cái này người da trắng vỗ một cái xe hắn sau cửa sổ. Hắn giờ mới hiểu được hóa ra mới vừa rồi, công tử, hai chữ là tự nhủ. Bất quá cái này ngược lại cũng không trách tên này. Ai bảo mình lối ăn mặc bình thường, lại lái một chiếc bán tải đây, có thể không thể giúp đem nhà ta rác dưới ném. Cái này người da trắng ngược lại cũng hòa khí, thấy đầy mặt hắn mỉm cười nói. Cái gì rác dưới? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Hay, chính là một ít sinh hoạt rác dưới thôi. Người da trắng khẽ mỉm cười nói. Nói xong, hắn lấy ra một tờ tiền USD. Đây là ngươi tiền dịch vụ. Tiền dịch vụ cũng được đi. Ngươi có thể nói cho ta. Ta thuận tiện giúp ngươi đem rác dưới chuyên trở ra ngoài. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Miễn phí. Người da trắng trợn to hai mắt. Mặt đầy bất khả tư nghị nói. Là. Hoàn toàn miễn phí. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật trả lời. Trời ạ. Sống lôi phong. Nói xong. Người da trắng xông lên hắn không kiềm được giơ ngón tay cái lên. Thật ra thì cái này người da trắng sinh hoạt rác dưới cũng điều không phải rất nhiều. Đều là một ít phế cựu sách báo tạp chí mà thôi. Giúp cái này người da trắng đem phế cựu sách báo ném vào xe bán tải buồng xe. Người da trắng mặt đầy cảm kích. Này, công tử, cảm ơn ngươi. Ngươi là ở trong tiểu khu làm cái gì? Ta là ngươi hàng xóm, ngủ ở cách vách ngươi. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Người da trắng sững sốt một chút, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ở cách vách lại có thể lái bán tải xe. What? Ngươi nói gì? Ngươi ngủ ở ta cách vách? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, biệt thự này ta hôm qua mới mua. À, mua rác. Người da trắng mặt đầy xin lỗi. Thật là ngại quá, ta lấy là ngươi là công tử, có phải hay không thấy ta cái này chiếc bán tải xe? Dương Thiên Long, không kiềm được cười một tiếng, người da trắng gật đầu một cái, mặt đầy áy náy, CMN, ta kêu Brett, là người nước Anh, cũng là ngươi hàng xóm, ta ở sông Congo Southampton thuyền vận công ty công tác, Nam An Phủ Đôn là nước Anh Nam Bộ Thành. Phố bến tàu, đối với anh cát lợi eo biển, là trọng yếu thuyền khách cùng container thành phố bến tàu. Đáng giá nhắc tới chính là, Southampton cảng là tàu Titanic khởi hành điểm. Thuyền vận công ty, Dương Thiên Long không kiềm được tới chút hứng thú. Là ông chủ chứ? Đúng vậy, Brett mặt đầy ngại quá. Chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Ta kêu Dương Thiên Long. Ngươi có thể kêu ta Hoa Hạ Long. Ta bây giờ ở Bunia xử lý nông mục nghiệp công tác. Dương Thiên Long khoái trá chìa tay ra. Brett cười bắt tay tới. Được, a, người nông sản phẩm có thể để cho ta tới là ngài thuyền vận. Ta ở Mộ An Đạt còn có nhà vận tải biển công ty. 30.000 trọng tải trở xuống nhu cầu đều có thể tìm ta. Không thành vấn đề, sau này hai ta cơ hội hợp tác còn rất nhiều. Dương Thiên Long cười nói. Ừ, tuy nói hai ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta cảm thấy ngươi là một cái đặc biệt hữu hảo người. Để cho ta rất có cảm giác an toàn. Brett nghiêm trang nói, ngươi có nhu cầu gì đều có thể tìm ta. Thuyền của ta phụ trách vận tải biển, thuyền vận đều có thể giúp ngươi. Ví dụ như giúp ta đổi chiếc xe. Dương Thiên Long một mặt hài hước nói. Brett gật gật đầu nói. Đây là đương nhiên, Âu Bung Nguyên trang hàng, nửa tháng đến hàng, vậy ta được đi công ty ngươi đi thăm một chút. Dương Thiên Long nửa làm trò, đùa nửa nghiêm túc nói. Brett rất là sảng khoái, một hớp đồng ý. Được, a, ngươi bây giờ có rảnh rỗi, ta bây giờ liền có thể mang ngươi đi. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long cũng là một mặt sảng khoái đồng ý. Brett tự nhiên không muốn bỏ qua cái này ẩn bên trong khách hàng. Hắn nhanh chóng lái lên mình ra qua xe nhỏ ở phía trước dẫn đường. Dương Thiên Long thì theo sát phía sau. Bọn họ cái tiểu khu này khẩn ai sông Congo. Vì vậy nhà xe cũng không có thời gian bao lâu. Liền đi tới hàng cảng bến sông. Nhìn trên bến tàu bận nhiều việc công nhân. Chỉ vậy một xếp có dấu nước Anh nước chim chim sẻ châu Âu ký hiệu tàu hàng. Brett nói cho Dương Thiên Long. Đó chính là bọn họ thuyền vận công ty tàu hàng. Một đường hướng phòng làm việc đi tới. Luôn luôn có người cùng Brett chào hỏi. Ở trong phòng làm việc, Brett cầm ra bọn họ công ty tuyên truyền bức tranh cho Dương Thiên Long thưởng thức. Đơn giản nhìn xem. Nguyên lai Southampton thuyền vận công ty không chỉ có chở hàng công ty, còn có khách vận công ty. Đặc biệt là những năm gần đây theo Congo rừng mưa nhiệt đới nhiệt độ lên cao, không thiếu khoa học gia cũng biết thuê bọn họ công ty thuyền đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới thủ phủ tiến hành khảo sát. Hoa Hạ Long, ngươi xem những thứ này trên thế giới nổi tiếng khoa học gia, bọn họ đều là công ty chúng ta khách hàng. Brett vừa nói vừa cầm ra ngoài ra một bản tập ảnh. Nhận lấy Brett đưa tới tập ảnh, Dương Thiên Long nhẹ nhàng lật vài tờ. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt ở một bản trong hình ngừng lại. Tấm ảnh ở giữa khoa học gia chính là giáo sư Blake. Cùng hắn cùng nhau chụp chung trừ ra Brett bên ngoài. Đều là vậy mấy cái quen thuộc đệ tử. Joka. Lần hai người cũng ở đây tập ảnh trong. Duy nhất ngoại lệ là bên trong cũng không có Eva bóng người. Đây là nước Pháp nổi tiếng động thực vật học gia giáo sư Blake. Thấy Dương Thiên Long ánh mắt đưa mắt nhìn ở trong hình, Brett vội vàng nói, ta gặp qua hắn. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, à, phải không? Brett không kiềm được cười một tiếng. Ta cũng có một đoạn thời gian không có gặp qua giáo sư Blake. Lần trước gặp hắn thời điểm cảm giác được sắc mặt hắn không phải rất tốt. Vừa nghe Brett chủ động nhắc tới lần trước gặp mặt, Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Từ tò mò, hắn lại hỏi Tuân đi xuống. Vậy Ron cùng Joka cũng ở đây sao? Brett nhíu mày một cái, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Rất nhanh, hắn gật đầu một cái. Ở đây, hai tên kia cũng là mặt đầy ngưng trọng. Vậy ngươi gần đây có hay không xem qua Ron cùng Joka? Brett lắc đầu một cái. Không có. Thế nào? Hoa Hạ Long, không có sao. Ta cùng bọn họ cũng biết. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Nếu không ta thấy bọn họ nói với ngươi một chút. Brett cười nói. Đến lúc đó rồi hãy nói. Nói thật. Dương Thiên Long cũng không muốn để cho đây vốn là người đi đường Brett cũng tham dự vào. Được, Brett không có nhận ra được hắn trên mặt rất nhỏ biểu tình biến hóa. Một hớp khoái trá đáp ứng xuống. Ở Brett thuyền vận công ty đi thăm một hồi, Dương Thiên Long chuẩn bị ủy thác Brett hỗ trợ mua một chiếc Jeep. Brett cầm lên máy tính tính toán một chút, tiếp nói cho hắn, chiếc này Jeep không sai biệt lắm chừng 10 ngày chừng thời gian mới có thể vận để Kinshasa. Chừng 10 ngày thời gian, Dương Thiên Long cũng trong lòng lặng lẽ tính toán một chút. Chừng 10 ngày thời gian không sai biệt lắm là hắn lần nữa trở lại Kinshasa thời gian. Khi đó Alin cũng vừa thật có không chung ở Kinshasa ở mấy ngày. Không thành vấn đề, ta trước đem tiền đặt cọc cho ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long liền từ trong túi móc ra 5.000 đô la. Vừa gặp Dương Thiên Long trên mình lại có nhiều như vậy tiền mặt. Brett nhanh chóng lắc đầu một cái. Một mặt nghiêm túc nhắc nhở hắn ở Kinshasa cũng không thể mang nhiều như vậy tiền mặt. Nếu không rất dễ dàng bị làm thịt béo. Đối với Brett ý tốt nhắc nhở, Dương Thiên Long một mặt cảm kích gật đầu một cái, rời đi chở hàng bến sông sau đó. Dương Thiên Long cũng không trở về nhà, mà là đi Kinshasa tất cả đại thị trường. Ở nơi đó, hắn mua không ít hà tiên cùng với trái cây. Lại từ vị diện trong kho hàng cầm ra không ít trái cây khô sau đó. Lúc này mới hướng lực lượng gìn giữ hòa bình chỗ ở đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-ti-gạch-nối-tu-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.